Chương 15 Cưới ma. Cha nói với cô, người chết là người đáng tôn trọng nhất. Bất kể khi còn sống thế nào, cái chết đều khiến cho họ sạch sẽ, bình lặng. Tất cả ân oán đều chấm dứt từ đó. Cha còn nói, không ai sợ thi thể của dã thú hung mãnh đã chết. Ngay cả trẻ con cũng dám bước đến đá cho vài cú. Nhưng nếu con người đã qua đời, dù chỉ là trẻ con, người chết lại làm cho con người sợ hãi. Ngoại trừ thân nhân ra thì không ai dám đến gần. Cho nên năng lực của cô rất là tài ba, phải nên nghe theo thiện niệm và hết lòng giúp đỡ người khác. Tuy cô có sức mạnh nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần cúng tế, mỗi lần tang ma, mỗi lần nói chuyện với tổ tiên, cô không nên sợ hãi đến như vậy. Cô đang làm đúng vì đây là trách nhiệm của cô. Cô tự nói với mình hết lần này đến lần khác, nhưng nỗi sợ hãi vẫn trước sau như một. Hoặc đó là cảm giác tạo nên từ nỗi cô độc. Bởi vì chỉ có mình cô mới có thể thấy được người và việc ở thế giới khác. Cô hy vọng bản thân mình bình thường biết bao. Hy vọng trong lòng có nguồn suối khiến cho cô được an bình. Nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng và kiên trì tiếp tục. Gần đây trong tộc xảy ra sự cố không tầm thường. Có người cần tẩm liệm, an táng, cho nên cô được mời Xuân Bán Vũ đến tham dự. Lúc trước, anh đã nhiều lần đòi trải nghiệm cuộc sống của bản làng. Cô không đồng ý, nhưng lần này cô cảm thấy đó là thời cơ tốt nhất để thể hiện bản thân chân chính trước mặt Xuân Bán Vũ. Nếu như anh ta lùi bước hoặc là không chịu được, thì chuyện tình cảm còn chưa chính thức bắt đầu này cũng không cần thiết để tiếp tục nữa. Mà tập tục mai táng của người dân tộc cô vô cùng đặc biệt. Nó khác biệt rất lớn với người Hán và những người dân tộc khác, bởi vì phải khiêng linh cữu vào lúc nửa đêm, bởi vì vong hồn sẽ tự đi tìm huyệt. Anh có sợ hay không? Ban đêm khi cô mặc xong trang phục vu nữ, phải mặc lúc chủ trì nghi thức, tâm tình thấp thỏm hỏi Xuân Bán Vũ. Xuân Bán Vũ cười cười không trả lời, chỉ lắc đầu. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, đột nhiên Sách Mã cảm thấy lòng mình ấm áp và vô cùng yên bình. Cô cảm thấy nỗi sợ hãi quấy nhiễu bình thường như đã biến mất. Chàng trai này tự như có năng lực trấn an cô, vô cùng kỳ lạ. Cô không khỏi trợn to đôi mắt hoảng hốt nhìn anh và lại nghe anh nói, Sách Mã, em thật là đẹp. Nhìn em như nhìn thấy bông hoa nở trong giá rét, thật không phụ cái tên này. Anh nói như lẽ đương nhiên, khiến cho cô ngay cả đỏ mặt cũng có vẻ dư thừa. Nhưng cô chưa kịp nói được thì người trong tộc đã đến gọi cô. Vì mặt trăng đã treo giữa trời và nghi thức đưa tang sắp bắt đầu. Trên núi đen như mực, mọi người xếp thành hàng, uốn lượn như đàn kiến đi từ từ. Ánh trăng ảm đạm, hiển lộ lên cảm giác quái dị và chẳng lành. Trong bản, ngoại trừ người già và trẻ con không thể đi đường núi, gần như toàn bộ đều tham gia tang lễ. Trong tay mỗi người đều cầm lấy một cây đuốc lập lòe, vừa xua đi không khí âm u lạnh lẽo ở trong núi, vừa khiến cho ma quỷ lùi ra xa. Như bình thường, Sách Mã đi đầu, theo sát cô là một cái quan tài có bốn người khiêng, sau đó là dân làng. Tất cả mọi người đều cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào để tránh kinh động vong linh, mang đến tai họa cho bản thân. Những tiếng bước chân lạo xạo bị gió núi truyền văng vẳng trong âm mưu, khiến cho mỗi người đều cảm thấy bên cạnh có người khác đang đi đi lại lại, và nó phát ra tiếng vang giống như tiếng thở dài. Vào mỗi lúc như vậy, Sách mã đều đổ mồ hôi. Mồ hôi lạnh như mạch nước ngầm. Hơn nữa bên hông lại quấn cái chuông dẫn hồn. Nó vang lên cái tiếng lanh lảnh theo bước chân của cô, càng lộ vẻ cao vút trong cảnh tĩnh mịch lạnh lẽo. Cô không dám quay đầu nhìn lại, và cô luôn cảm thấy có vô số đôi tay vô hình, nó đưa đến từ bốn phương tám hướng để tóm lấy cô. Nó muốn cùng cô để trở lại nhân gian, nhưng lại bị tiếng chuông dẫn dắt phải đi về nơi không biết kia. Cô có thể cảm nhận được cái nỗi đau khổ và luyến tiếc, đau lòng và tuyệt vọng này khi cất lên tiếng sáo xương. Tiếng sáo vang lên, chặt đứt sự quyến luyến của trần thế, thắp lên hy vọng tái sinh. Cây sáo kia được làm từ xương cánh tay người. Lúc thổi lên, âm thanh chói tai như tiếng ma khóc, khiến cho lòng người rất sợ hãi. Khi tiếng sáo vang lên, kẻ nhát gan chân tay sẽ bủng rủng không thể đi nổi, cần người khác dìu đỡ. Nhưng nó là tế tự của dân tộc cô, là pháp khí để tế lễ, vô cùng thần thánh, đại diện cho con đường sáng ngời ở phía trước. Tu len ken, hai loại âm thanh cứ pha trộn vào nhau, nghe như tiếng thì thầm của bóng đêm. Ngay sau đó, sách mã thấy cách phía trước 2 mét lại hiện ra một cái bóng đen lay động, có phần giống bóng trăng do mây trôi qua ở trên trời. Nhưng cô biết đó là bóng người, vô cùng nhỏ thó, cơ thể hơi còng. Vì cây đuốc đến gần thì nó biến mất, rồi nó lại xuất hiện khi ánh sáng rời xa. Sách mã thở vào nhẹ nhõm. Người chết đã dẫn đường rồi, cô ta đã tìm được đất chôn xương của mình. Như vậy cô và dân làng không cần phải đi loạn khắp núi nữa. Gần nghĩa địa của làng, cô ta vẫn quyết định về nhà, không làm cô hồn dạ quỷ. Người chết là một quả phụ ở trong bản. Lúc cô ta lên núi một mình thì bị lạc đường, bị một đám báo núi hung mãnh bao vây trong nhà thợ săn. Sau khi trở về thì cô mang thai. Có người nói là cô bị báo núi chiếm đoạt cơ thể, thứ sinh ra sẽ là yêu tinh. Có người thì nói lên núi lạc đường gì đó chỉ là viện cớ, cô ta chính là đi vụng trộm. Lại có người nói người đàn ông của cô là quỷ phu chết ở trong nhà thợ săn, muốn để lại cho đời sau. Nhưng cô ta thì không nói gì hết, uống thuốc độc tự tử, mang cái xác hai mạng. Bất kể phong tục của người Hán hay người dân tộc của họ đều cho rằng chết kiểu này là khá hung. Nếu như cô ta không lựa chọn nghĩa địa của tộc thì là không cam lòng, không phục, bản làng phải làm lễ cúng bái lớn hơn nữa. Nếu không chịu ngủ yên thì là hung họa. May mà quả phụ này vẫn quyết định đi về nhà, khiến cho sách mã thở vào nhẹ nhõm. Cô chưa từng làm lễ cúng bái theo kiểu này, nên cô lo lắng bản thân không chịu đựng được. Ngay cả khi làm nghi thức tang lễ bình thường, sau khi trở về cô sẽ bị bệnh cho một trận. Trưởng tộc nói cô có một nửa huyết thống của người Hán, cho nên không cách nào dung nạp tất cả pháp thuật của bổn tộc. Nhưng cô biết chắc là do cô khiếp sợ. Ai nói vu nữ không biết sợ kia chứ? Cô đi bên rìa bóng tối và ánh sáng, ngũ hành thiêu lửa, thật sự chỉ cố hết mình chống đỡ mà thôi. Không biết từ đâu lại truyền đến tiếng kêu của dã thú, giống như là tiếng trẻ con đang khóc trong đêm. Sách mã giật nảy mình, dừng bước chân lại. Người phía sau không để ý suýt nữa đã đụng vào cô. Tuy bước chân đã ngừng, nhưng không biết tại sao quan tài lại rơi xuống đất. Và đáng sợ hơn chính là lúc này, vị trí của họ là chỗ sườn dốc. Sau khi quan tài rơi xuống, nó liền lăn xuống phía dưới. Mọi người kinh hãi, nhưng không ai dám đuổi theo. Mà xung quanh lúc này tiếng dã thú kêu càng lớn hơn, từng tiếng từng hồi, tự như đau thương, lại như là phẫn nộ. Càng huyên náo, hiển nhiên là cả bầy đàn. Trong bóng tối mịt mù thỉnh thoảng lại còn hiện lên cái ánh sáng xanh lá, không phải lửa ma trời, mà đó là ánh mắt của dã thú. Là báo núi! Không biết ai hốt hoảng kêu lên một tiếng. Sách Mã nắm chặt sáo xương, cơ thể căng thẳng. Cô rất sợ, cô muốn chạy trốn. Nhưng cô biết toàn bộ bộ tộc đang trông cậy vào cô. Nếu cô không biểu hiện sự kiên cường, mọi người sẽ tản mất. Và trong màn đêm nguy cơ bốn phía này rất là gặp nguy hiểm. Nhưng cô không biết phải làm sao, vì cô rất sợ. Dù sao, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp phải cái tình cảnh như thế này. Nắm tay anh sẽ không còn sợ nữa. Bỗng nhiên Xuân Bán Vũ luôn đứng khuất trong đám người lại xuất hiện bên cạnh cô, đưa cái bàn tay ấm áp ra. Nụ cười anh vẫn khiến cho người ta như tắm gió xuân, và điều kỳ lạ nhất là có thể trấn an được cảm xúc của Sách Mã một cách khó hiểu. Như thể trên người anh có một luồng sáng, có một sức mạnh có thể che chở cho cô, khiến cô nguôi đi nỗi sợ hãi, rời xa khủng hoảng, sau đó đưa ra sự lựa chọn chính xác. Tại sao anh có thể trấn định dòng suy nghĩ của cô? Là vận mệnh, số mạng hay là ý trời đã an bài? Lẽ nào vu nữ như cô phải tìm được chàng trai như anh mới có thể toàn vẹn? Cô không kịp suy nghĩ nữa, và cảm giác an toàn kia khiến cho cô tỉnh táo. Lập tức cầm lấy thanh sáo xương, thổi lên một khúc trấn tà. Tiếng nhạc đơn điệu vang lên chói tai, khiến người ta sởn cả óc. Xung quanh, ngay cả gió đêm cũng âm u, thấu lạnh. Nghe như những tiếng sáo thê lương này mới có thể trấn áp được cái tiếng tru của cái đám giả thú không biết tên gì. Ngọn núi yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc cùng biến mất. Rầm, rầm. Trong sự yên tĩnh như tờ, có tiếng va chạm vang lên ở dưới sườn núi, giống như quả phụ đã chết kia đang đập cái nắp quan tài và đập từng cái một. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Âm thanh kia như dội mạnh vào lòng người. Có người sợ đến mức nhỏ giọng thúc thích, không ai dám nhúc nhích. Bình thường quả phụ kia rất là yếu đuối nhất, ai cũng có thể ăn hiếp cô ta. Nhưng sau khi cô ta chết, thì giờ phút này, người nào cũng đều sợ hãi cô ta. Đều nói bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa thì lòng không sợ. Nhưng nguyên nhân quả phụ này im hơi lặng tiếng chết đi là do tất cả những lời đồn đại ở trong làng, sự khinh bỉ lạnh lùng của dân làng. Nó cũng như dao kiếm đâm vào người của cô ta, mà chưa từng có ai nghĩ đến việc quan tâm và thông cảm. Cũng chính điều đó đã bức bách cô ta tìm đến cái chết. Trong đám đông này, ai là người hoàn toàn sạch sẽ? Ngoại trừ Xuân Bán Vũ ra thì không còn ai khác. Nhưng mà cô ta đã chọn nghĩa địa của tộc kia mà. Nếu không thì đâu có chỉ đường cho cô. Nhưng mà quan tài đã rơi xuống sườn núi sẽ khiến cô ta hiểu lầm là người trong làng lại muốn vứt bỏ cô ta lần nữa. Và điều này khiến cho cô ta quá thật lo lắng. Hay là nhập thổ Vi An đi, Xuân Bán Phủ khẽ nói và dẫn đầu đi xuống dưới sườn núi. Cha của Sách Mã và hai người trung niên có uy tín nhất trong làng thoáng do dự một chút rồi cũng đi xuống theo. Dân làng còn lại cứ tụ lại chen chúc nhau đứng ở trên cao nhìn xuống với Sách Mã. May mà có cây dại cản trở, quan tài không lăn xa lắm, cũng không bị vỡ. Bốn người nhanh chóng khiêng quan tài quay trở về. Có tiếng kẹo kẹt khe khẽ vang lên. Không biết là do quan tài mỏng quá nên nó phát ra tiếng kêu, hay đó là tiếng móng tay cào cào lên ván gỗ. Không ai dám lắng nghe, và tất cả đều giả bộ như không nghe thấy. Đoàn người cứ tiếp tục đi về phía trước. Có người thấy Xuân Bán Vũ khiêng quan tài, nhưng anh lại không về lại hàng ngũ mà đi theo sát phía sau Sách Mã. Đừng sợ, anh khẽ nói. Rừng núi trống trải, âm thanh vang lên không thể xác định. Có lẽ do khỉ hoang hay là cái gì đó đùa dai, nó cầm lấy nhánh cây gõ vào cái gì đó cũng không chừng. Sách Mã cười rồi lắc đầu. Rất nhiều việc cô không hiểu được, cũng không thể nào phán đoán thật giả. Cô đành phải làm theo mệnh lệnh vu thuật. đột ngột xuất hiện trong đầu mà thôi. Hiện tại cô chỉ muốn làm xong lễ mai táng này, sau đó sẽ quay trở về bản làng để nghỉ ngơi. Có Xuân Bán Vũ ở bên cạnh, cô không còn sợ nữa. Nhưng cô rất nghi ngờ bản thân mình. Lẽ nào bởi vì chuyện này mà cô muốn giữ anh ở lại bên cạnh mình hay sao? Tiếp theo tất cả đều thuận lợi. Lúc sắp hừng sáng, rốt cuộc quả phụ trẻ tuổi kia cũng đã trở về với cát bụi. Lúc xuống núi, sách mã vi phạm tập quán là không được quay đầu lại. Mà cô đã quay người lại nhìn. Cạnh núi mênh mông, chẳng hề có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, nhưng trong cô bỗng cảm thấy bình thản và giải thoát. Cho nên cô hiểu, quả phụ kia đã thả lỏng, cũng nghe thấy gió núi gọi cô ta quay trở về, giống như câu ca dao mà cô thường hát. Nơi xa hơn, có ánh chớp màu xanh lục sẫm, giống như là mắt báo núi. Sau khi về nhà, Sách Mã bệnh nặng một trận như bình thường. Lần này không phải sợ mà là mệt. Không như tưởng tượng, việc thổi thanh sáo xương nó đã tiêu hao hết tinh lực của cô. Mà Xuân Bán Vũ trải qua chuyện này, được người trong bản lại chào đón, nên lúc nào cũng chạy đến thăm Sách Mã. Hai người không du sơn ngoạn thủy nữa, có thể bình yên ngồi bên nhau tán gẫu. Hai người hưởng nền giáo dục khác nhau, hoàn cảnh sinh trưởng cũng khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Chuyện gì cũng nói với nhau được. Dần dần cô có cảm giác giao hòa cả thể xác lẫn tinh thần. Sách Mã, em đi theo anh có được không? Rốt cuộc Xuân Bán Vũ hỏi câu này. Nhưng Sách Mã vẫn chưa trả lời thì người hầu trong nhà Xuân gia đã lên núi, nói là xảy ra việc lớn, cần anh phải lập tức quay trở về. Chờ Xuân Bán Vũ đi được không bao lâu, người hầu Đàm gia cũng đến tìm Sách Mã. Đại tiểu thư nhà chúng tôi đã qua đời rồi, người hầu rơi lệ nói. Gia chủ chúng tôi thương tiếc em gái chưa có xuất giá đã đi về trời, cho nên dự định sẽ tổ chức lễ cưới ma cho đại tiểu thư. Hy vọng vu nữ Sách Mã có thể chủ trì nghi thức.